Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 726, Hoa Quốc bồi dưỡng ra lĩnh vực. Ta nguyện xưng ngươi vì tối cường. HTTP, Tiềm Long Sơn, Băng và Trong Lửa Thăng Văn, BSZW, CC ngọn núi này tên là Hạ Chí bằng chính mình lấy. Tuy theo thứ tự bị chính mình đại nhi tử, con thứ hai cùng với tiểu nữ nhi ba người luân phiên độc miệng qua. Nhưng Hạ Chí Bằng vẫn là ưa thích xưng hô như vậy. Nơi này xem như Hạ Chí Bằng cá nhân trụ sở bí mật. Kỳ thật trở thành long sứ người cũng rất buồn rầu. Theo thực lực đề thăng, chính mình Pokemon không còn là những cái kia có thể thả trong nhà nuôi dưỡng, tiểu Pokemon. Hạ Chí Bằng tất cả long hệ Pokemon cũng không thể ở tại nơi này cái chỗ ở cũ trong. Đây cũng là một loại tiếc nuối. Tiềm Long Sơn chính là Hạ Chí Bằng tại Hàng Châu một chỗ cho mình thiên vương cấp long hệ Pokemon nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Đến thực lực này tầng thứ, Hạ Chí Bằng ngược lại càng hy vọng chính mình Pokemon trôi qua càng tự do một ít. Cùng Hạ Chí Bằng một mực chinh chiến trời Nam Biển Bắc. Hạ Chí Bằng hiện tại niên kỷ không giống như trước. Cường độ cao Pokemon đối chiến, đối với hắn mà nói cũng là một loại phụ tài. Đương nhiên, nếu như quốc gia cần hắn xuất thủ thời điểm, khi hắn từ phổ thông trong đám người đeo lên, long sứ người, danh xưng một khắc này, hắn chính là Hoa Quốc ngày đầu tiên vương chiến lực. Long sứ người Hạ Chí Bằng, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, Dương Ngự, gọi xuất người Dratini tới để cho ta nhìn một cái. Hạ Chí Bằng thật lâu không có lộ ra hưng phấn như vậy thần sắc. Thậm chí có chút như thấy cái mình thích là thèm Sogakukan. Thoáng cái dường như tuổi trẻ rất nhiều, Dương Ngự nội tâm âm thầm kêu khổ, mùa hè vương tuy niên kỷ tiếp cận 60. Thế nhưng này thể lực thật không là người bình thường có thể so với. Đi thật dài một đoạn đường, bước chân như cũ vững vàng hữu lực. Ca, mùa hè vương thân thể tố chất thật tốt tốt. Dương Tiểu Ngọc một bên ở phía sau cùng Hạ Vũ Nguyệt chạy chậm. Một bên kinh ngạc nói, ha ha, đây là đương nhiên, ta lúc tuổi còn trẻ một mực bay trên trời. Dù cho ngồi ở Pokemon trên lưng cũng sẽ rất mệt a. Nếu thể lực không tốt, rất dễ dàng sử dụng tải trên lưng mệt mỏi hư thoát. Hạ Chí Bằng cao hứng địa trả lời. Đối với Hạ Vũ Nguyệt mà nói, trong lòng cũng là không thể chờ đợi được địa muốn xem đến Dương Ngự Dratini. Đối với nàng mà nói, mình cũng là nuôi dưỡng qua Dratini huấn luyện ra. Ai không thích chính mình Pokemon có thể nắm giữ cường đại chiêu thức đâu này. Hạ Vũ Nguyệt tự nhiên không ngoại lệ. Hạ Chí Bằng lúc ấy cũng không có ngăn cản Hạ Vũ Nguyệt đi dạy bảo Dratini học tập những chiêu thức này, thậm chí còn thật cao hứng Hạ Vũ Nguyệt đi thử. Có chút thời điểm, trên miệng nói một chút là vô dụng. Có bản thân đi thử qua, mới biết được trong đó khó khăn. Mới có thể chân chính nhận thức đến ý nghĩ của mình là sai lầm. Chỉ là hiện tại, vừa muốn đánh vỡ thông thường sao? Muốn biết rõ, Hạ Vũ Nguyệt Dratini tiến hóa trở thành Dragon E về sau, nắm giữ Flamethrower chiêu thức. Thế nhưng Thunderbolt cùng I-Beam này hai chiêu, như cũ vẫn không có cái gì phương pháp. Trong tiềm thức, Hạ Vũ Nguyệt cảm thấy này liền nàng Dragon E đều không có đồng thời học được ba chiêu này cường. Đại chiêu thức, Dương Ngự Dratini, lại làm sao có thể đâu này? Thế nhưng là, chính là bởi vì người trước mắt là Dương Ngự. Nói ra lời này người là một cái bản thân liền giỏi về sáng tạo kỳ tích tuổi trẻ huấn luyện ra. Cái này mới khiến Hạ Vũ Nguyệt không có nói thẳng ra, không có khả năng, này kẻ đần đồng dạng. Đây chính là tại phụ thân nàng Hoa Quốc Long xứ người Hạ Chí Bằng trước mặt. Dương Ngự nếu như không phải là thực bồi dưỡng xuất ra như vậy nắm giữ Flamethrower, I-Beam, Thunderbolt Dratini, nói như vậy lời sao? Không có khả năng, Dương Ngự tuyệt đối sẽ không lấy chính mình danh dự đùa cợt. Nếu như không có khả năng, đó chính là thật. Chỉ là, dù cho biết rõ đây là một cái sự thật, Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt hai cha con nàng cũng nghĩ tận mắt thấy Dratini sử dụng suất Flamethrower, I-Beam cùng Thunderbolt này ba cái chiêu thức. Mèo, Dratini nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, chẳng lẽ là đến tân ăn cơm địa điểm? Nơi này chưa từng tới ai. Đối với Miss Matthews cùng Tozerpi mà nói, nơi này cũng không có thể khiến cho hứng thú địa phương. Trên thực tế liền là một khối trong núi đất trống, sau đó cũng có sơn động, thích hợp cho long hệ Pokemon tạm thời cư trú. Hạ Chí Bằng bên người Dragonite thấy được Dương Ngự Dratini thời điểm. Khó được địa thu hồi thiên vương cấp Pokemon khí thế. Đây là huyết mạch bên trong không thể chia cắt thân duyên quan hệ. Đối với Dratini, Dragonite trong ánh mắt có chỉ là thân là ca ca cưng chiều. Đến đây đi, để cho Dratini phơi bày một ít tam đại chiêu thức năng lực. Để ta xin thời nhìn một cái. Thuộc về Pokemon bồi dưỡng giới kỳ tích. Hạ Chí Bằng ngữ khí đã để mình biểu hiện hòa hoãn một chút. Thế nhưng vẫn không có vững vàng. Muốn biết rõ, Hoa Quốc Long xứ người Hạ Chí Bằng tại thế giới Pokemon. Thấy nhiều hay ít sóng to gió lớn, dù cho trước đây đối mặt Tây Phương Long Vương Caesar, cũng như Cũ Tâm Bình Khí Hòa, không có bất kỳ thất thố. Nhưng bây giờ, Hạ Chí Bằng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, muốn để cho Dratini học được Flamethrower, I-Beam, Thunderbolt như vậy chiêu thức. Tương đương với để cho Charmander nắm giữ Fire Blast, Squirtle học được Cao Áp Hydro Pump, Bulbasaur học được Ánh Nắng Bó. Này bản thân liền là chuyện không có khả năng. Tại thế giới Pokemon, không có bất kỳ tiền lệ. Dù cho Hạ Chí Bằng chính mình lúc tuổi còn trẻ bồi dưỡng Dratini, cũng thử qua để cho Dratini học tập những chiêu thức này. Làm gì được còn là đầm rồng hang hổ. Bởi vì Dratini bản thân năng lượng căn bản không có khả năng ủng hộ chúng phóng thích như vậy uy. Lực to lớn chiêu thức. Tại Hoa Quốc Pokemon sách giáo khoa trong. Từ Pokemon tiểu học đến Pokemon trường cấp 3. 9 năm giáo dục bắt buộc. Nếu là có người đang chọn đề trúng tuyển suất Dratini có thể nắm giữ Thunderbolt đáp án. Là muốn bị lão sư lấy ra đương điển hình. Này đưa phần đề rõ ràng đưa đến trên tay ngươi. Kết quả còn không muốn. Này làm lão sư có thể làm sao? Nhưng là bây giờ, sách giáo khoa trong tri thức, muốn được tu sửa, kỳ thật đã có rất nhiều tri thức theo không kịp hiện tại Pokemon thời đại. Thế giới Pokemon đều tại phát sinh biến hóa. Mỗi một lần cấp thế giới bí cảnh xuất hiện, đều có thể sẽ xuất hiện hoàn toàn mới chủng tộc Pokemon. Sách giáo khoa cũng cần đuổi kịp thời đại bộ pháp. Dương Ngự bản xúc điện Gyarados này đã bắt đầu bắt tay vào làm sắp xếp hoàn toàn mới Pokemon tài liệu giảng dạy. Có lẽ khả năng Pokemon tài liệu giảng dạy vừa muốn chuẩn bị in ấn xuất ra sẽ bị sửa. Dratini, Flamethrower, trở về thỉnh ngươi ăn lẩu. Mèo. Một đạo hỏa diễm nhẹ nhõm vui vẻ mà từ Dratini trong miệng phun ra. Nhảy lên Ember, tôn lên lấy Dratini hưng phấn tâm tình. Phun cái hỏa liền có thể ăn lẩu. Quả thật huyết lợi nhuận. Hạ Chí Bằng, Hạ Vũ Nguyệt, phía trước nói ngược lại là rất bình thường. Mẹ nó đằng sau câu kia. Trở về thỉnh ngươi ăn lẩu là cái gì quỷ? Nhưng lúc này dần dần mãnh liệt hỏa diễm từ Dratini trong miệng nhỏ phun ra. Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt ánh mắt gần như đồng thời biến đổi, từ ngắn ngủi nghi hoặc biến thành một loại vô pháp che giấu hưng phấn hào quang. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Hạ Chí Bằng tim đập tiếp tục tăng nhanh. Này một vị thiên vương, chưa từng có nghĩ đến qua. Dratini nắm giữ Flamethrower năng lực, cư nhiên có thể chân thật địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là flamethrower, thật sự là flamethrower. Ta trời ạ, này làm thế nào làm được? Này làm thế nào làm được? Ta như thế nào cảm giác này flamethrower? So với ta Dragon Air còn thuần thục hơn, vẫn mạnh hơn. Hạ Vũ Nguyệt gọi từ mình Dragon Air, khiến nó cũng tới tham dự đến chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đây là thuộc về Dratini kỳ tích, lại càng là thuộc về Dương Ngự kỳ tích. Đường Dragon Air ánh mắt rơi vào này đọc uy lực không kém gì, chút nào nó sử dụng flamethrower. Lại có thể là từ Dratini trong miệng phun ra. Trước tiên, Dragon Air ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Này, này đặc biệt sao còn là Dratini sao? Chẳng lẽ ta lúc trước hình thái không phải là Dratini, mà là da rắn kỳ quái? Ngay tại Dragon Air hoài nghi mình thân phận chân thật thời điểm, một đạo khiến Dragon Air có chút sợ hãi xanh thảm ánh sáng màu bó từ Dratini trong miệng lần nữa phun ra. Này một đạo băng tinh lập lòe ai bim trong, thậm chí còn có một loại để cho Dragon Air nói không ra liền là rất khó bị khinh bỉ tức. Mà khí tức này, đối với Dragon Knight ảnh hưởng, thậm chí càng thêm to lớn. Đây là thuộc về Dratini ai bim dành riêng yêu tinh hệ khí tức. Tuy kiểu hơi thở này rất yếu ớt, thế nhưng đối với cảm ứng yêu tinh hệ khí tức càng mẫn cảm long hệ Pokemon mà nói, cho dù là một tia, chúng cũng có thể cảm nhận được. Dragon Knight cũng bắt đầu có phần sợ. Chẳng lẽ long hệ Pokemon bên trong, tại chúng trong gia tộc, xuất một tên phản đồ? Còn là này một cái Dratini là cha mình cùng một cái yêu tinh lén lút tư sinh. Có thể coi là theo yêu tinh sinh Dratini. Kia Dratini vẫn là Long A. Này một đầu Dragon Knight ý nghĩ nếu như bị mình tại Đông Hải Long cung bí cảnh trong Dragon Knight lão ba biết, sợ không phải muốn tới một sóng quân pháp bất vị thân khâu A. Này bản thân đối với Long cùng phi hành song hệ Pokemon Dragon Knight liền có thể nói chí mạng ai bim. Đặc biệt sao còn có yêu tinh khí tức. Này ai đính đến ở A? Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người đều không có suy nghĩ nhiều. Cho dù ai cũng đoán không được Dương Ngự Dratini nắm giữ ai bim trong hội có chứa yêu tinh hệ khí tức. Bản thân I-beam đối với long hệ Pokemon mà nói liền có khắc chế. Còn có hiện tại xa vào đến chấn kinh Dragon Knight còn không có cùng Hạ Chí Bằng phản hồi này I-beam. Quỷ dị chứ. Cho nên Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người cảm thấy Dragon Knight cùng Dragon Air cảm thấy không thoải mái là tương đối bình thường. Chỉ là để cho Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt không lời là Dương Ngự kêu đi ra chiêu thức đằng sau, cùng đều là mấy thứ gì đó bừa bãi lộn xộn lời a. Một chút thỉnh ăn lẩu, một chút thỉnh ăn kem ly. Chẳng lẽ những chiêu thức này chính là như vậy bị kích phát ra Dratini tiềm lực tới? Ngay tại hai cha con nàng ngu ngốc trong mắt, Dương Ngự hô lên cái thứ ba Dratini nắm giữ chiêu thức. Dratini, Thunderbolt, thỉnh ngươi ăn kẹo. Mèo, đường Dratini trên người phóng xuất ra kim sắc lập lòe hào quang, đem trong sân trong chớp mắt thắp sáng, chói mắt bức người điện mang. Giờ này khắc này, tác động lấy Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt hai tâm linh người. Giống như là lúc này có chút tàn sát bừa bãi Thunderbolt đồng dạng. Tại bọn hắn trong nội tâm, phảng phất mở ra xuất một mảnh toàn bộ tân thiên địa. Nguyên lai Dratini cũng là có thể học được flamethrower. Nguyên lai Dratini cũng là có thể học được I-beam. Nguyên lai Dratini cũng là có thể học được Thunderbolt. Vượt qua đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Đây cũng không phải là đỉnh cấp bồi dưỡng ra có thể tới xưng hô. Thêm tiến về phía trước xúc điện màu đỏ tươi Gyarados. Hoa quốc bồi dưỡng ra lĩnh vực. Ta nguyệt xưng ngươi vì tối cường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.